Chương 68, vong linh động thủ. Kim Lăng ngoại ô thành phố bất ngờ tòa vứt bỏ trong nhà xưởng. Tiền đã vào chương mục, đến đón lấy chúng ta thảo luận phía dưới làm sao chia ha ha, ta rốt cục thoát khỏi nghèo khó bình quân là không thể nào, các ngươi có đồng ý hay không đồng ý, ta xuất lực ít nhất, ta thừa nhận bao bất đồng, ngươi chỉ có thể đạt được 70 triệu đô là hồng lão đại, ta không phục, vì cái gì ta cũng chỉ đến như thế điểm ngươi cũng khắc kích động như vậy, dễ dàng náo chảy máu, ngươi cơ bản không có xuất thủ. Cái kia thỏa mãn ta là không có xuất thủ, bất quá kế hoạch này có ta. Nghĩ một bộ phận được, tăng thêm 10 triệu, không thể nhiều tốt ta đường chủ, ngươi xem một chút chủ này trang ha ha, chết cười ta, bắt được chúng ta ha ha, không được, cho phép ta cười cười cái này. Minh Vương là ai tại chỗ có ai biết như thế cuồng không rõ ràng, đoán chừng là một cái đần độn, ha ha, hai hàng cái này quy cho là có điểm hacker kỹ thuật thì cuồng đến vô pháp vô thiên, hắc hắc, không phải liền là biết là chúng ta người nào mà các huynh đệ, không cần sợ. Hắn cũng là xâm lấn châu Ep tờ. Một cao y mới biết được là chúng ta không đúng, sự tình là chúng ta làm, nhưng là đưa ra nhiệm vụ đại biểu là ma môn A đúng vậy A, ta làm sao không nghĩ tới, ta căn bản cũng không có đổ bộ website tiếp nhận nhiệm vụ, ta là trực tiếp hợp tác với người đó A, hắn sao lại thế hắn công khắc website cũng chỉ có thể biết là ma môn hoàn thành nhiệm vụ, làm sao lại biết do nói mấy người chúng ta tên việc này rất kỳ quặc. Mọi người hít một hơi lanh khí. Đều cảnh giác lên, có biến đường chủ Hồng Vĩ nhìn lấy yên tĩnh bốn phía, nhướng mày. Hồng đương chủ, có tình huống gì, an tĩnh như vậy ngươi cái ngốc bức này, cũng bởi vì quá an tĩnh sát thủ đao ca châm chọc no ý trời, trời, làm sao hát nhanh như vậy. Trình Bằng Hoa nhìn lên bầu trời, mồm miệng không rõ. Mọi người chúng ta đều tập hợp một chỗ, lương tựa lương mọi người nghe vậy lập tức đoàn cùng một chỗ, nguyên một đám làm ra chiến đấu chuẩn bị. Khắc khắc, hát cám là tử thần đại biểu vô cùng kinh khủng thanh âm truyền đến. Mọi người chỉ là nghe được thanh âm này, nguyên một đám thì tê cả da đầu, nội tâm hoảng sợ vạn phần. Thần thánh phương nào ở đây giả thần giả quỷ, đều đừng sợ, chúng ta nhiều người Hồng Vĩ ngoài miệng bình tĩnh, nội tâm nhưng cũng giống như bọn hắn. Đi ra, núp trong bóng tối có gì tài ba Lý Đạt giống to, cho mình thêm can đảm một chút tử. Tránh ta chẳng phải ở trước mặt các ngươi a, âm thanh khủng bố lần nữa truyền đến. Vong Linh nói thì ngẩng đầu lên, lộ ra hai cái con mắt đỏ ngầu, nhất thời hoảng sợ đến bọn hắn cùng nhau lui lại ba bước. Mẹ nó, đây là quỷ a mau đỡ ở ta chân nhún ra an tĩnh, đừng ầm ĩ. Người nào có đèn tin mở ra ta có bao bất đồng lập tức mở đèn tin lên, một vệt ánh sáng bắn ra, để bọn hắn an lòng không ít, chiếu một cái trước mắt, ghê gớm, đây là chân quỷ A, không có nửa người dưới, đầu cũng không có, nửa người hắc bảo thêm cái mũ, không chiếu nó lúc, lại có hai cái phát hồng ánh mắt. Đều đừng sợ, chúng ta liên thủ, quỷ đều muốn sợ chúng ta ba phần hồng lão đại, ta chân nhun ra A Hồng Vĩ một quyền đánh ra, thử thăm dò thực lực của đối phương, không ngờ lại bị vong linh lóe phải tránh qua, tránh né. Nô Vương bàn giao, thủ phạm có thể không chết, các ngươi còn là ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta không muốn ra tay. Vong Linh u u nói ra. Không có khả năng, muốn chiến liền chiến, Lý Đạt nghĩ thầm, cũng không đánh đâu, thì đi theo ngươi chúng ta còn muốn hay không mặt mũi. Đu NG, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Trình Bằng Hoa biết, vừa đi nhưng chính là không quay lại. A quỷ gào gì à, bao bất đồng, nhanh chiếu ta bị thứ gì cắn đây là con rơi, đáng chết, có thật nhiều bao bất đồng tay run, đèn tin chỉ có điểm hốt hoảng. Ngoại trừ thủ phạm, những người khác xử lý trầm thấp thanh âm khàn khàn lại tới. Tiếp lấy để bọn hắn càng thêm hoảng sợ một màn phát sinh, trong ma môn đường người, nguyên một đám bị những thứ này con rơi ăn để thừa mang huyết bộ xương, cơ hồ là mười mấy giây một cái A, tốc độ này, khủng bố như vậy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong không khí tràn ngập rất nặng mùi máu tươi, kịp phản ứng Hồng Vĩ lập tức thôi động cương khí, đem chung quanh bọn họ đều bao bọc lên. Phía ngoài không bay vào được, các ngươi tranh thủ thời gian diệt đi bên trong, còn có giúp ta một chút sức lực. Đáng chết, bọn họ là cái quỷ gì, đánh không chết sát thủ đao ca một đao đánh xuống một cái, bất quá không có huyết đi ra, chỉ là một đoàn màu đen không biết tên đồ vật, bất quá 3 giây lại bay lên. Hồng lão đại, nhanh nghĩ biện pháp à, bọn họ thật giết không chết, nhìn, lại đi lên. Hồng Vị nghĩ đến tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, duy có biện pháp, khả năng cũng là xử lý đối diện chỉ huy những thứ này quỷ dị con rơi quỷ đồ vật. Lý Đạt, theo ta, các ngươi chống đỡ. Hồng Vị giữ lấy câu nói này. Trong nháy mắt thu hồi cương khí nhảy đến vong linh phía trước. Lý Đạt hiểu ý cũng đuổi theo, chuẩn bị tùy thời đối vong linh xuất thủ. Ngươi thứ quỷ này, để ngươi kiến thức xuống ta mạnh nhất nhất quyền chấn sơn quyền. Hồng Vĩ đối với vong linh đến phía trên nhất quyền, quyền phong giống một con mánh hổ hoành ra. Sau đó Lý Đạt cũng theo xuất thủ, nhưng là vong linh cầm lên thả ở sau lưng lưới hái cứ như vậy vạch một cái, hai người tính cả thi triển vũ kỹ cùng nhau bay ra đi, miệng huyết không ngừng. Ưm Nô Vương không có nói không chừng các ngươi thụ thương. Nhiệm vụ hẳn là thủ phạm không chết là được, vậy ta muốn chơi chơi. Mọi người chúng ta không phải là đối thủ của nó, mau trốn, có thể chạy một cái là một cái. Lý Đạt che cái bụng, chịu đựng kịch liệt đau nhức nói ra. Không có người đáp lại hắn, bốn phía yên tĩnh, Lý Đạt hướng trong xem xét, nhất thời mặt xám như cho, bị đoàn diệt.